quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 2470. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữ bí mật, Thiết Trùy nhướng chân mày với Đại Tráng. Hừ, đáng ghét. Đại Tráng liếc Thiết Trùy mồi rồi đi ra khỏi lều, định nghe Trương Lương và Kim Phi nói gì thì đã bị Thiết Trùy đá bay ra ngoài. Mặt Thiết Trùy âm trầm nói: "Muốn nghe lén trước mặt ta ư? Ngươi tưởng ta là vật trang trí à?" Đại Tráng đang muốn nói chuyện đã nghe thấy Trương Lương ở trong lạnh lùng quát ra: "Hai người muốn hát tuồng sao? Muốn vào thì vào nhanh lên, còn thấy chưa đủ chú ý à?" "Dạ." Đại Tráng dạ một tiếng vén rèm đi vào lều, trước khi đi vào còn không quên đá Thiết Trùy một cái để trả thù. Thiết Trùy muốn đánh trả nhưng Đại Tráng đã hạ rèm đi vào. "Tên này ngươi giỏi lắm, chờ ngươi ra ngoài ta sẽ tính sổ với ngươi." Thiết Trùy nghiến răng, bắt đầu suy nghĩ nên chỉnh đốn tên Đại Tráng này như thế nào. Khi Đại Tráng bước vào trong lầu, thái độ lập tức thay đổi, đầu tiên là chào quân đội với Kim Phi, sau đó phấn khích hỏi: "Tiên sinh, ngài tới đây lúc nào vậy? Tới đây mấy ngày rồi?" Kim Phi thản nhiên trả lời, sau đó vừa xỏ giày vừa nhìn Trương Lương: "Tiểu đoàn 2 có tin gì không?" "Thưa có." Lính trinh sát vừa cho người đến báo cáo: "Tiểu đoàn 2 đã xử lý sạch đội vận chuyển của đảng hạng, máy bắn đá và nỏ hạng nặng đều bị thiêu rụi." Trương Lương gật đầu xin chỉ thị: "Tiên sinh, ngài muốn cho trinh sát đến đây hay là ta tổng hợp tài liệu tới đưa cho ngài?" "Để ta huy huynh qua kia nhìn xem. Ở trong cái lều nhỏ này mấy ngày thân thể ta sắp dì xét rồi." Kim Phi đi giày rồi đứng dậy: "Tiên sinh, ngài muốn công khai xuất hiện sao?" Mặt Trương Lương có chút lo lắng. Mấy ngày trước Kim Phi âm thầm đến đây, lúc đó không ai biết tới sự xuất hiện của Kim Phi ngoại trừ Trương Lương và mật thám phụ trách liên lạc của tiểu đoàn Trung Minh. Đêm qua Trương Lương đến gặp Kim Phi, y nói khi trận chiến với đội vận chuyển có kết quả thì hành tung của y không cần giữ bí mật nữa, cho nên vừa rồi Trương Lương mới không tránh Đại Tráng. Nhưng anh ta không ngờ Kim Phi lại muốn công khai xuất hiện. Lý Lăng Duệ vô cùng kiêng dè Kim Phi, nếu không hắn đã không cho bộ tộc Hạc Vân đi mai phục kênh Lạc Dương. Trong hoàn cảnh như vậy, việc Kim Phi công khai lộ diện ở doanh trại quân thục không phải là cố ý khiêu khích Lý Lăng Duệ sao? Lỡ như Lý Lăng Duệ phát động tổng tấn công thì phải làm sao bây giờ? Trương Lương có phần lo lắng. Kế hoạch của tiểu đoàn 2 thành công, đã thiêu sạch nỏ hạng nặng và máy bản đá của người đảng hạng phải không? Kim Phi quay lại nhìn Trương Lương. Trương Lương lại không hiểu sao Kim Phi lại hỏi như vậy, nhưng anh ta vẫn gật đầu và nói: "Đúng vậy, vậy thì không có gì phải lo lắng cả." Kim Phi mỉm cười nói: "Bản chất Lý Lăng Duệ này rất đa nghị, trông có vẻ liều lĩnh nhưng thật ra lại rất cẩn thận. Nếu nhìn kỹ vào đội hình quân sự mà hắn bố trí, tất cả đều được sắp xếp theo trường hợp là nỏ hạng nặng và máy bản đá sẽ được chuyển đến sớm. Bây giờ máy bản đá và nỏ hạng nặng đều bị chúng ta thiêu sạch. Cho dù Lý Lăng Duệ biết ta tới cũng sẽ không dễ dàng phát động tổng tấn công. Cho dù muốn phát động cũng phải sắp xếp lại đội hình thêm lần nữa, có lý." Trương Lương đột nhiên bừng tỉnh gật đầu, sau đó xin chỉ thị: "Tiên sinh, vậy chúng ta có cần thừa dịp Lý Lăng Duệ đang sắp xếp lại cho người đi đánh lén không?" "Không cần, Lý Lăng Duệ sẽ không cho chúng ta cơ hội này." Kim Phi xua tay nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chúng ta thật sự cho người tới, e rằng sẽ đúng như hắn mong muốn. Dù đã thắng liên tiếp 2 trận nhưng lòng Kim Phi hiểu rõ khi đối mặt với mấy trăm ngàn người đảng hạng, cơ hội chiến thắng của họ vẫn rất thấp. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao Kim Phi bỏ lại tiểu đoàn Thiết Hồ và đội nữ công nhân xung kích để xông tới doanh trại quân thục trước. Y thật sự không yên tâm về bên này, nhưng y lo mình xuất hiện sẽ chọc tức Lý Lăng Duệ, nên từ khi tới đây cứ quanh quẩn trong mười mấy mét lều trại. Cách Trương